Trọng sinh chi Bùi Vũ, chương 21, góc truyện audio.com. Đáng tiếc trước khi Hạng Hải còn chưa có động tác gì, sự tình liền xuất hiện biến cố không tưởng được. Bùi Vũ tuần tra ban đêm không cẩn thận đụng bể một cái đèn bàn xa xỉ, khiến hắn trong một đêm đột nhiên nhận lấy một món nợ lớn. Việc này nói tiếp lại có chút kỳ quái. Thiết kế phòng tổng giám đốc ở tầng 31 trên cơ bản đã trang trí hoàn tất. Nào là bức tường dát vàng huy hoàng, cùng đủ thứ xa hoa, các loại vật phẩm quý báu điểm xuyết trong đó, ngay cả một gạt tàn nhỏ đều là thủy tinh chế tác. Để tránh có đạo tặc ghé thăm, nhân viên bảo an trực đêm phải cách mỗi canh giờ liền tới nơi này tiến hành tuần tra một lần. Bùi Vũ đã qua nơi này vô số lần. Đối bài trí ở đây có thể nói rõ như lòng bàn tay. Dựa theo trình tự tuần tra bình thường dùng thẻ để mở ra khóa thông minh. Tiến vào phòng Bùi Vũ còn chưa mở đèn liền chạm phải một vật cứng trên đất. Ngay sau đó bên tai liền truyền đến thanh âm thủy tinh đổ vỡ. Ước chừng qua một lúc lâu, thanh âm chung quanh mới đình chỉ. Bùi Vũ lúc ấy mới hồi thần, run rẩy ấn công tắc đèn ở phía sau. Đập vào mắt chính là vô số mảnh nhỏ lục sắc phân tán khắp nơi. Hắn còn nhớ rõ cái đèn bàn này, để được mạ vàng, chụp đèn dùng ngọc thạch điêu khắc mà thành, cả vật thể xanh biếc, lấp lánh trong suốt, nghe nói là đại lão bản từ Myanmar nhập trở về, giá cao đến dọa người, chỉ là vật này nguyên bản hẳn đặt ở đầu giường bên cạnh mới đúng. Là ai mang nó đến nơi này? Bùi Vũ kinh hồn chưa định không kịp suy nghĩ thêm, run run dùng bộ đàm gọi cho Viên Gia Thăng ở dưới lầu. Viên Gia Thăng nghe thanh âm hắn khác thường, dùng thời gian nhanh nhất chạy lại đây, nhìn thấy hiện trường cũng là cả kinh. Bùi Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch, toàn thân mồ hôi lạnh, trừng mắt ngây ngốc đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, Viên Gia Thăng nâng tay ở trước mắt hắn quơ quơ. Bùi Vũ bây giờ mới lấy lại tinh thần, lẳng lặng ngẩng đầu, nước mắt lập tức liền lăn xuống dưới. Ta không phải cố ý. Thanh âm run rẩy tựa như bị điện rượt. Viên Gia Thăng biết hắn nhất định bị sợ hãi, nhanh chóng đưa hắn kéo vào trong lòng. Đừng sợ, đừng sợ, có ta ở đây. Ta thật sự không phải cố ý, làm sao đây? Làm sao đây? Viên Gia Thăng lại đem hắn siết chặt hơn. Không ngừng trấn an, đảo mắt nhìn mảnh vỡ bên cạnh. Tiểu Vũ, ngày mai mặc kệ ai hỏi, ngươi đều nói là không biết. Kia, như vậy sao được, rõ ràng là ta làm bề. Nghe lời, cho dù Viên Gia Thăng dặn dò ngàn vạn lần, nhưng ở ngày hôm sau thẩm tra, Bùi Vũ vẫn là thống khoái thừa nhận sai lầm, bởi vì cấp trên hạ lệnh nếu tìm không ra người gây họa, trách nhiệm sẽ do toàn thể nhân viên bộ bảo an cùng nhau gánh vác. Bùi Vũ thật sự không muốn liên lụy bất luận kẻ nào. Lãnh đạo cấp trên chưa từng chỉ trích hắn, đem sự kiện này trình báo cho tổng công ty. 3 ngày sau luật sư đem một phần thư bồi thường đặt trước mặt Bùi Vũ. Trải qua mấy ngày, Bùi Vũ đã bình tĩnh lại, làm sai thì phải có gan gánh vác mới đúng. Mặc kệ trả đại giới gì đều phải đem tiền trả lại. Xin hỏi, ta muốn bồi bao nhiêu tiền? Yên tâm, lão bản thông tình đạt lý, cho ngươi một chiết khấu rất lớn, không tính phần đế mạ vàng cùng công sức chế tác nó. Ngươi chỉ cần gánh vác phần ngọc thạch kia là có thể. Nếu vậy rốt cuộc là bao nhiêu? Luật sư mỉm cười, thực nhẹ nhàng nói, 30 vạn, cho dù đã làm tốt tâm lý chuẩn bị, nhưng là nghe con số đó. Bùi Vũ vẫn là hai mắt tối đen, phi thường thức thời hôn mê bất tỉnh. Từ khi Bùi Vũ còn nhỏ, mẫu thân đã sinh bệnh, sau liền được bà ngoại chiếu cố. 2 năm trước bởi vì bà ngoại qua đời mà tiêu hết tiền dành dụm trong nhà. Bùi Vũ bỏ học liền dựa vào bản thân làm công nuôi sống chính mình cùng mẫu thân. Hiện tại có thể nói là không xu dính túi, đừng nói là 30 vạn. Cho dù là 3 vạn hắn căn bản cũng lấy không ra. Hạng Hải đề nghị hắn bán đi phòng ở trước hoàn lại số nợ kia. Bùi Vũ lại kiên quyết không đồng ý. Phòng ở này là ngôi nhà duy nhất của mẫu thân. Hắn hy vọng có một ngày mẫu thân khỏi bệnh sẽ có một chỗ an thân. hơn nữa hắn tự biết chính mình đều không phải là Bùi Vũ chân chính. Hắn cho rằng bản thân không có quyền lợi bán đi thứ thuộc về Bùi Vũ. Hơn nữa trên giấy tờ nhà là tên mẫu thân, dưới tình huống nàng không ký tên bán, Bùi Vũ chỉ có quyền sử dụng mà căn bản không có quyền mua bán. Rơi vào đường cùng, Bùi Vũ cuối cùng vẫn trên phần thư yêu cầu bồi thường kia ký tên chính mình. Hơn nữa còn điểm dấu tay, dựa theo thỏa thuận mặt trên, Bùi Vũ phải luôn luôn ở khách sạn làm việc, cho đến khi trả đủ nợ nần mới thôi. Đến tận đây, kế hoạch của Hạng Hải triệt để sụp đổ, cũng không có bất cứ biện pháp gì giúp Bùi Vũ từ bỏ công việc này. Mà đang lúc Hạng Hải tâm phiền ý loạn, lại nhận được một cuộc điện thoại cấp tốc từ nhà. Cho dù trong lòng tràn đầy không muốn, Hạng Hải vẫn là thu thập vài món hành lý, vội vàng bước lên xe lửa về nhà. Ai ngờ được một lần vừa đi này, hai người thế nhưng chính là nhiều năm không còn gặp mặt. Editor, thở dài, Hạng Hải đi rồi, hiện tại bồi ở bên người Bùi Vũ chỉ có Viên Gia Thăng cùng một Lâm Kiệt xuất quỷ nhập thần. Muốn nói Lâm Kiệt người này cũng thực kỳ quái, luôn ở thời điểm hai người bọn họ cùng một chỗ, không chút dấu hiệu nhảy ra, nhiễu không ít chuyện tốt của Viên Gia Thăng. Trong khoảng thời gian này, Bùi Vũ bị con số 30 vạn nháo cho phiền lòng không thôi. Cả ngày mặt co mày cáo, dựa theo tiền lương 1.800 đồng mỗi tháng, trừ bỏ đi 1.000 tiền nằm viện phí, chỉ còn lại có 800 đồng. Cho dù không ăn không uống, cũng phải hơn 30 năm mới trả hết, đổi thành là ai, cũng không thể không nháo tâm. Lại đến phiên Bùi Vũ trực đêm, một mình lẳng lặng ngồi ở sau vọng gác, không yên lòng đùa nghịch bộ đàm trong tay. Nhưng tâm tư đã sớm bay xa, cả bộ đàm phát ra thanh âm kêu gọi đều không có nghe thấy. Thẳng đến khi Viên Gia Thăng vẻ mặt bất mãn đứng ở trước mắt hắn, mới khiến hắn khôi phục phản ứng. Bộ đàm không mở sao? Bùi Vũ cúi đầu nhìn, mở, gọi ngươi vì cái gì không trả lời? Nga, phải, thực xin lỗi, ta không có nghe thấy. Viên Gia Thăng thở dài, ngồi ở bên cạnh đem Bùi Vũ ôm vào trong lòng. Đừng nháo tâm, ta giúp ngươi trả nợ. Vô luận lời này là thật hay là giả, Bùi Vũ đều cảm thấy tâm lý ấm áp. Lần đầu tiên không có cự tuyệt Viên Gia Thăng ôm ấp, an tâm tựa vào trên ngực hắn. Không cần, ta tự mình kiếm là được. Đứa ngốc, theo ta còn khách khí. Thật sự không cần, ta không muốn liên lụy người khác. Viên Gia Thăng không có tiếp tục nói, chỉ là đưa hắn ôm càng chặt. Vọng gác này rất là nhỏ hẹp, hai người ngồi ở bên trong liền có vẻ chật chội. Bất quá không khí như vậy lại xóa tan hàn khí ban đêm. Bùi Vũ ngồi ở giữa hai chân Viên Gia Thăng, trên người còn khoác đại y của hắn, tựa vào gờ ngực nghe tiếng tim đập thình thịch hữu lực. Thế nhưng cảm thấy rất an tâm, nếu mệt nhọc liền ngủ một hồi đi, ta còn đang trực ban, như thế nào có thể ngủ, vạn nhất có trộm vặt đến đây thì làm sao? Bộ dáng nghiêm trang khiến Viên Gia Thăng nhịn không được nở nụ cười. Thầm nghĩ, với thân thể nhỏ này, đừng nói là dọa đạo tặc, phòng trừng đạo tặc kia còn sẽ đem hắn bắt đi luôn. Thân thủ đem quần áo trên người hắn siết chặt hơn. Ngươi cho ta là người chết sao? Bùi Vũ vẫn lắc lắc đầu. Ta không buồn ngủ. Viên Gia Thăng cúi đầu hôn trán hắn một chút, cảm thấy còn chưa đủ, thân thủ lại khơi mào cằm hắn. Ai ngờ bị Bùi Vũ né đi. Làm sao vậy? Trong khoảng thời gian này có rất nhiều sự tình, Bùi Vũ sớm đem mấy vấn đề kia bỏ quên ở sau đầu. Lúc này cùng hắn một chỗ mới nhớ tới xấu hổ ngày ấy. Không duyên cớ ở trong tâm lý hỗn loạn lại nhiều thêm một tia bối rối. Viên Gia Thăng thấy mặt hắn ửng đỏ lại không chịu nhận mình. Biết hắn vẫn đối với loại quan hệ này có khúc mắc. Tuy rằng buông tha môi hắn, nhưng bàn tay dưới quần áo lại dần dần không thành thật. Đừng, sẽ bị người thấy. Viên Gia Thăng cười xấu xa một tiếng. Đừng lộn xộn, ta chỉ muốn giúp ngươi mà thôi. Giúp cái gì? Bùi Vũ nghi hoặc đình chỉ dãy rùa, ngẩng đầu nhìn y tìm kiếm đáp án. Viên Gia Thăng cách lớp quần cầm trụ hạ thân hắn, khiến Bùi Vũ hung hăng bị điện giật thật mạnh, ngã trở về trong lòng. giúp ngươi quên phiền não. Dưới ánh sáng màu da cam dần dần lộ ra chút không khí ái muội. Bùi Vũ cực lực cự tuyệt rất nhanh liền mất đi sức chống cự. Chỉ có thể ghé vào trên người Viên Gia Thăng thở dốc không ngừng. Dưới quần áo dần dần truyền đến thanh âm khiến người mặt đỏ tim đập. Tại vọng gác đơn sơ nghe hết sức rõ ràng, Bùi Vũ xấu hổ không dám mở to mắt, chỉ có thể gắt gao bắt lấy quần áo Viên Gia Thăng áp chế rên rỉ của chính mình. Hình dạng thật sự xinh đẹp, sờ lên thật thoải mái, nơi này ra thật nhiều nước, có phải hay không muốn bắn? Lời nói không hề che giấu khiến Bùi Vũ hận không thể tìm cái lỗ nào chui xuống. Bất quá lại khiến người cảm thấy kích động không hiểu, thân thể không chịu khống chế run lên, Viên Gia Thăng bị biểu tình lúc này của hắn triệt để mê hoặc. Một tay khác đụng đến phần đỉnh nhẹ nhàng xoa nắn vài cái. Bùi Vũ đột nhiên thân thể căng thẳng, thanh âm động tình không thể khống chế phát ra, người nơi này hảo mẫn cảm. Mới chạm một chút liền phản ứng lớn như vậy. Không, không được nói, ta thật muốn lập tức đi vào. Giống như vậy hung hăng thao ngươi. Viên Gia Thăng đột nhiên dùng tốc độ nhanh hơn. Nhất thời đem Bùi Vũ đưa lên cao trào. Vô số kích động điên cuồng kích thích thần kinh hắn. Lúc này đây phản ứng so với lần trước còn mãnh liệt hơn. Khiến Bùi Vũ trong khoảnh khắc ngắn ngủi xuất hiện trạng thái thất hồn. Thính giác, thị giác cùng xúc giác thế nhưng tất cả đều không còn bất cứ phản ứng gì. Tiểu Vũ, ta nghĩ muốn ngươi, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi cam chịu. Viên Gia Thăng ta cười một tiếng, nương theo dịch ẩm ướt trên tay tìm được chỗ tư mật của Bùi Vũ. Đáng tiếc là, công tác bôi trơn chưa tiến hành, ngoài cửa liền xuất hiện một đạo bóng đen, tiếng đập cửa dồn dập đem hai người đều kinh ngạc một chút. Ngay sau đó Lâm Kiệt liền tùy tiện mở cửa ra, vừa thấy hai người ở tư thế này, cùng sắc mặt không bình thường không lùi mà vẫn tiến tới. Hắc hắc, hai con mèo nhỏ các ngươi ở chỗ này làm chuyện gì xấu sao? Viên Gia Thăng thống hận trong tay hiện tại không có một cây thương. Thậm chí cả bả đao đều không có, bằng không hắn phi thường muốn tự tay làm thịt người cợt nhả trước mắt. Xả thành tám khối sau ném đến con sông phía nam nuôi rùa. Ngươi tới làm gì? Lâm Kiệt rõ ràng có ca trực vào sáng sớm. Giờ này khắc này đột nhiên xuất hiện ở trước mắt xác thực có chút không bình thường. Lại còn trùng hợp như vậy phá hỏng chuyện tốt của mình. Nói hắn không phải cố ý thật sự rất khó khiến người khác tin tưởng. Hắc hắc, ta ở tổ bên kia rất nhàm chán. Cho nên cùng chủ quản xin điều đến tổ C, như thế nào, chủ quản không nói với ngươi sao? Lâm Kiệt vừa nói vừa không chút khách khí đi đến bên cạnh Viên Gia Thăng. Vỗ vỗ Bùi Vũ đang vùi mình trong quần áo. Tiểu Vũ, đang ngủ, Viên Gia Thăng một phen đẩy ra tay hắn. Bá đạo đem Bùi Vũ khóa ở trong lòng mình. Ngươi không biết nơi này ngồi ba người rất chật sao? Vâng, có điểm chặt, bất quá ta một mình ở đằng trước hảo nhàm chán nga. Gọi các ngươi nửa ngày cũng không đáp lời. Bộ đàm không mở sao? Lâm Kiệt nghiêm trang đem bộ đàm lấy đến nghiên cứu một phen. Nga, nguyên lai là hết điện. Viên Gia Thăng một cước đá văng cửa vọng gác. Vậy nhanh chóng nạp điện đi. Nói xong không chút khách khí đem Lâm Kiệt bỏ ra ngoài. Phịch một tiếng đóng cửa lại. Bùi Vũ bây giờ mới thật cẩn thận từ trong quần áo ló đầu ra. Mặt đỏ giống như sáp nến, mặt trên tựa hồ còn khắc hai chữ xấu hổ. Viên Gia Thăng tiếp tục ấn đầu nhỏ của hắn đẩy về phía mình. Hung hăng hôn một chút, dục vọng đã nghẹn lâu lắm thiếu chút nữa phá rách thân thể. Đêm này nếu không phát tiết phỏng chừng sẽ chết đi. Chúng ta tiếp tục, Viên Gia Thăng đã muốn bị xung hôn đầu. Hoàn toàn không để ý Bùi Vũ cự tuyệt, thô lỗ xé rách quần áo hắn. Tại thời điểm quan trọng này, Viên Gia Thăng, nghe được trả lời, không lên tiếng sao, bộ đàm của ta có phải hay không ở chỗ ngươi? Hay các ngươi đừng đem ta một mình để tại ngoài này? Hảo nhàm chán nga, uy, ta mua bia, cùng nhau lại đây uống chút được không? Uy, không cần vô tình như vậy. Kính nhờ ngươi nói một câu được không? Nếu còn không nói lời nào ta sẽ qua tìm các ngươi. Viên Gia Thăng nhìn bộ đàm bên cạnh không ngừng phát ra thanh âm. Trong ánh mắt thế nhưng xuất hiện hung quang chưa bao giờ từng có. Sau đó cúi đầu, hướng Bùi Vũ quỷ dị nở một chút nụ cười. Ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta. Nói xong xoay người đi rồi. Biểu tình kia thực đem Bùi Vũ dọa đến. Ngươi đi đâu chứ? Viên Gia Thăng cũng không quay đầu. Ném lại đây một câu nghiến răng nghiến lợi. Ta đi hảo hảo an ủi. An ủi hắn. Cách chương.